Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 832. Hơn 2 giờ cô ra khỏi phòng, đến bây giờ đã được hơn 1 tiếng, dù thế nào cô cũng phải nhanh chóng về phòng, giả vờ như vẫn đang ngủ, nếu cô Bạch phát hiện chuyện gì bất ổn thì cũng không thể để người ta tóm được điểm yếu, nghi ngờ đến cô ơn nữa, nhỡ Tạ An tỉnh dậy giữa chừng, thấy cô không ngủ trên giường thì cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Hứa Tịnh Nhi mở hé cửa phòng, chắc chắn bên ngoài không có ai mới bước ra, sau đó trở về phòng ngủ của Tạ An, cô cũng mở cửa rất nhẹ nhàng. Trong phòng vẫn tối đen, Hứa Tịnh Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng Tạ An vẫn ngủ chưa tỉnh. Cô đi rất nhẹ nhàng, sau khi vào phòng liền đóng cửa lại, sau đó xoay người, cất bước định đi về phía giường, bỗng phía sofa vang lên tiếng nói. Tịnh Nhi, em đi đâu vậy? Hứa Tịnh Nhi ngừng thở. Bước chân cô khựng lại, cứng người tại chỗ mười mấy giây mới đảo tròng mắt cứng ngắc nhìn về phía sofa. Không biết Tạ An đã tỉnh từ lúc nào, anh ta chậm rãi ngồi dậy, vươn tay bật cây đèn bàn nhỏ trên bàn trà. Ánh sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt đẹp trai dịu dàng của anh ta, chỉ là ánh mắt anh ta có chút âm trầm. Hai bàn tay buông thõng của Hứa Tịnh Nhi siết chặt rồi lại nhanh chóng thả lỏng, cô nở nụ cười, cố gắng nói với giọng bình thản. Khiến anh bị thỉnh à, em xin lỗi, em bị mất ngủ, nên xuống dưới uống cốc sữa cho dễ ngủ. Cô nói xong, nhất thời Tạ An không tiếp lời. Hứa Tịnh Nhi cũng không biết anh ta có tin hay không, nhưng cô cũng đâu có nói dối, chỉ là những chuyện sau đó cô lựa chọn không nói ra mà thôi. Chuyện đêm nay có quá nhiều nghi vấn cô vẫn chưa làm rõ nên không tiện nhắc đến với Tạ An. Hơn nữa, cô cũng không biết rốt cuộc Tạ An có biết chuyện của cô Bạch hay không, và anh ta có thái độ gì. Nói nhiều thì sai nhiều, tốt nhất cô cứ làm rõ tình hình rồi nói sau. Cũng không biết có phải là do bề ngoài cô vẫn có vẻ bình tĩnh tự nhiên hay không, dường như Tạ An tin cô, anh ta lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Vậy bây giờ em đã buồn ngủ chưa? Hứa Tịnh Nhi gật đầu lia lịa còn cố ý ngáp một cái. Bây giờ thì buồn ngủ thật rồi. Vậy thì đi ngủ đi. Ngừng một lúc anh ta lại bổ sung thêm một câu. Nhưng lần sau đêm hôm đừng chạy ra ngoài một mình, không ngủ được thì gọi anh đi cùng em. Được, em biết rồi. Hứa Tịnh Nhi vừa nói vừa quay về giường, vén chăn lên nằm xuống, nói với Tạ An. Ngủ tiếp đi, chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon, Tạ An tắt cây đèn bàn. Sau khi nhắm mắt lại, Hứa Tịnh Nhi mơ hồ có cảm giác hình như Tạ An nhìn về phía mình, lại dường như là cô quá nhạy cảm. Cô xoay người, quay lưng về phía sofa. Cách chương.